Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, 3 năm kỳ hạn. Hiện tại Ngọc Trần cũng chỉ là Ngọc Trần mà thôi, hiện tại là, về sau cũng là, tại Ngọc Trần trong nội tâm, bất luận đã từng chính mình là ai, đều cùng hắn không có quan hệ. Trên thế giới chỉ có một cái Ngọc Trần. Bất quá Ngọc Trần đã biết có một cái dã tâm bừng bừng. Cao cao tại thượng vạn cổ thần vương trong bóng tối đối phó chính mình. Như thế chính mình liền nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Chủ nhân, chúng ta chờ mong chủ nhân trở về thần giới. Lần nữa nhất thống chư thiên chúng thần. Thần thú Kỳ Lân âm thanh có chút mỏng manh. Nó hư ảnh từng bước tan rã, bởi vì 40 vạn năm hồn hoàn lực lượng đã bị Ngọc Trần hấp thu. Nó cũng không thể tiếp tục ở chỗ này quá lâu. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu. Thần thú Kỳ Lân hư ảnh cuối cùng tan đi trong trời đất. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm nhìn thấy không trung chỉ còn dư lại Ngọc Trần, mới nới lỏng một hơi. Bất luận là võ hồn điện kia giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, vẫn là đột nhiên phủ xuống thần thú Kỳ Lân, khí thế cường đại đều áp bọn hắn không thở nổi. Ngọc Trần công tử, người cảm giác thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Ngọc Trần nghe vậy lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng nói, ta rất tốt, bất quá có chút địch nhân rất mạnh mẽ. Thú vị. Thạch Hạo nghe được Ngọc Trần lời nói, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, nói, kẻ địch mạnh mẽ, là chỉ những cái kia thần sao? Ngọc Trần liếc một chút toàn thân chiến ý lao nhanh Thạch Hạo. Trong nội tâm nghĩ thầm, cũng thật là cái chiến đấu cuồng nhân, cho dù biết đối thủ là thần, cũng giống như trận chiến này ý, không sai, liền là những cái kia thần chỉ, bọn hắn đang sợ ta thành thần. Uy hiếp đến bọn hắn địa vị. Ngọc Trần không có nói cho Thạch Hạo đám người thân phận mình, bởi vì Ngọc Trần biết, bất luận là Thạch Hạo vẫn là Tiêu Viêm, đều là có thần vương phong thái thiên tài. Hơn nữa dùng trước kia thân phận, cũng không phải Ngọc Trần suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng chỉ là Ngọc Trần. Chỉ sợ các người cũng bị những cái kia thần nhìn ở trong mắt. Ngọc Trần hảo tâm nhắc nhở. Hắn cảm thấy Thạch Hạo cùng đám người Tiêu Viêm coi như không tệ, có thể làm bằng hữu. Thạch Hạo đám người nghe vậy thần sắc đều là có ngưng trọng. Bị một ít cường giả nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá không ai lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều có một khỏa cường giả tâm tư. Nếu là có địch nhân, vậy liền đánh bại hắn. Oanh! Thần chi mộ địa dưới đất đột nhiên truyền đến dị biến. Nháy mắt đất rung núi chuyển, sơn mạch di chuyển, tất cả hình dạng mặt đất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Loại kia mơ hồ không gian cấm chế nháy mắt mở ra. Chỉ là trong chớp mắt, mọi người liền đã rời đi thần chi mộ địa. Ngọc Trần nhìn xem chung quanh một mảnh thanh minh bầu trời, cùng phía dưới thay đổi hình dạng mặt đất núi non sông ngòi. Trong đầu đột nhiên truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Thần chi mộ địa đóng lại, 3 năm sau lần nữa mở ra. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi. Theo thần thú Kỳ Lân trong lời nói, Ngọc Trần biết thần muốn phủ xuống đến thời gian này cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Cho dù là thần vương cũng không thể tùy tiện phủ xuống. Bởi vì thế giới này đối loại trừ thế giới này sinh ra thần chỉ bên ngoài thần, có trời sinh bài xích, có lẽ 3 năm phía sau thần chi mộ địa mở ra, sẽ là một cái biến số. Vạn cổ thần vương như là đã biết mình tin tức, liền không có khả năng tiếp tục mặc kệ tự mình làm trưởng thành. Nhìn tới cái này thời gian 3 năm, chính mình nhất định phải thành thần mới được. Bằng không đến lúc đó thần vương hàng thế, chính mình chỉ có thể mặc người chém giết. Thời gian 3 năm, có hệ thống tồn tại đầy đủ, chính mình chỉ dùng thời gian 1 năm, liền đã trở thành đấu la đại lục trẻ tuổi nhất cấp 99 hồn lực siêu cấp phong hào đấu la. Cho dù đột phá hồn lực trăm cấp đại quan 10 điểm gian nan, thời gian 3 năm cũng thừa sức. Hiện tại Ngọc Trần lo lắng duy nhất liền là đã trở thành la sát thần Bỉ Bỉ Đông. Nếu như Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, liền có thể đoán được mình bây giờ cũng không có chân chính thành thần. Nàng muốn thừa cơ đối phó chính mình lời nói, thật là có một chút phiền toái. Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Không biết rõ võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chiến tranh tiến hành như thế nào. Đây là Ngọc Trần hiện tại quan tâm vấn đề, cũng là thời điểm trở về đi xem một chút. Cuối cùng tại thế giới này, Ngọc Trần là có thân nhân có bằng hữu. Ngọc Trần công tử, không biết rõ người tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Viêm thành khẩn hỏi. Thạch Hạo cũng há hốc mồm, lại không nói ra lời. Ngọc Trần thấy thế lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Ta muốn trở về, võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chiến tranh còn chưa kết thúc. Không biết rõ các ngươi có tính toán gì, có nguyện ý hay không theo ta cùng đi nhìn một chút. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm đều là dị đại lục, người, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại cũng hết sức trẻ tuổi. Tại thế giới này vận mệnh bọn họ đều phát sinh thay đổi. Hai người cũng còn chưa trưởng thành đến thành là chúa tể một phương tình trạng. Nhưng mà hai người thiên phú không thể nghi ngờ. Có thể mời chào lời nói, cũng là không tệ. Sau đó Ngọc Trần vừa nhìn về phía Lâm Lôi cùng Diệp Phàm hai người. Ý trong đó không nói cũng hiểu. Thạch Hạo tựa hồ có chút do dự. Hắn độc lai độc vãng xuyên qua, nghe được Ngọc Trần mời tựa hồ có chút lúng ta lúng túng. Cuối cùng vẫn chỉ là một vị 8 tuổi hài tử, coi như là chí tôn trẻ tuổi, cũng chỉ có 8 tuổi mà thôi. Gặp được Ngọc Trần dạng này một cái mạnh hơn hắn người, có thể làm cho hắn tùy tâm bên trong kính nể, đương nhiên là lòng sinh ngưỡng mộ. Tiêu Viêm liền trực tiếp nhiều, nói ra, đã như vậy, xin mời Ngọc Trần công tử làm chủ nhà. Lâm Lôi cũng là thản nhiên nói, cùng đi chính là, đi tới đấu la đại lục này không tìm được cơ duyên gì. Giao mấy cái bằng hữu cũng không tệ. Diệp Phàm sắc mặt có chút lúng túng, phải biết hắn nhưng là thua ở qua Ngọc Trần trong tay. Bất quá lấy tâm tính hắn, tự nhiên cũng sẽ không thật để ở trong lòng, lập tức cũng biểu thị đồng ý. Cái kia chúng ta liền đi đi thôi. Ngọc Trần nhạt cười nói, chợt tiện tay trên không trung vạch một cái, một đạo màu đen vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó sóng không gian chấn động để mọi người hết sức kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vết nứt không gian xuất hiện, đối với không gian lực lượng, bọn hắn cũng đều có hiểu biết hoặc gặp được. Bọn hắn kinh ngạc là Ngọc Trần đối không gian chi lực khống chế cư nhiên như thế thuần thục. Quả thực có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái. Mọi người tại trong nội tâm đối Ngọc Trần đánh giá lại là đề cao một tầng. Cường đại như vậy không gian lực lượng, nếu là trong chiến đấu sử dụng, không nói đứng ở thế bất bại, như thế chí ít cũng có thể công kích địch nhân một cái trở tay không kịp. Bất quá Ngọc Trần cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn sử dụng, hiển nhiên là không phòng bị bọn hắn, coi bọn họ là thành chân chính bằng hữu. Đi thôi, Ngọc Trần xoát trước bước vào vết nứt không gian. Mọi người sau đó theo thứ tự tiến vào bên trong, màu đen vết nứt không gian đem mọi người nháy mắt thôn phệ. Theo Ngọc Trần đám người biến mất, màu đen vết nứt không gian nháy mắt trùng khít, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện qua trên thế giới này. Ngọc Trần sử dụng không gian chi lực nguyên nhân một cái là để cho tiện đi đường, có thể nhanh chóng đến mục đích. Cái kia ở trước mặt chính là vì phòng ngừa Bỉ Bỉ Đông nửa đường trở về chặn giết hắn. Một cái la sát thần dây dưa, nói cho cùng cũng là một cái phiền toái. Vẫn là sử dụng không gian di chuyển, dạng này liền có thể tiêu trừ nhóm người mình hành tung.